xuyên nhanh, nam thần, bùng cháy đi. Chương 2079, khoảng cách năm ánh sáng, 8. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit by Hạ Lan Tâm Nhiên. Quân đoàn thứ hai đừng thấy xếp ở thứ hai mà nhầm. Trên thực tế trong năm đại quân đoàn thứ hai xếp thứ hai từ dưới đếm lên. Sơ tranh tìm hiểu đơn giản chuyện bát quái. Không phải, lịch sử của quân đoàn thứ hai một chút. Quân đoàn thứ hai vất vả lắm mới có một anh hùng liên minh. Đối với quân đoàn thứ hai trong quân liên minh mà nói, thật ra là có lợi. Tham quan quân đoàn xong, đôn đốc Diêu dẫn sơ tranh đến phòng họp, gặp cao tầng của quân đoàn thứ hai. Đối với chuyện sơ tranh đến, cao tầng biểu thị nhiệt liệt chào đón, cũng giao lưu đơn giản về công việc ngày sau. Sau đó hai bên cùng nhau có mặt trong tiệc tối để chào mừng. Người của quân đoàn thứ hai xác thực rất chào đón sơ tranh. Cho nên trong lúc đó không xảy ra chuyện gì. Chẳng qua là cuối cùng có người đứng ra yêu cầu đánh với sơ tranh hai chiêu. Trong quân đoàn nắm đấm là lớn nhất. Đây mới là phương thức giao lưu chính xác. Tất cả mọi người chờ mong nhìn sơ tranh. Sơ tranh không phải rất muốn đánh, lại không thể đánh chết. Ta còn phải chú ý đừng hại chết người. Thế này không phải tự tìm khổ cho mình chịu sao? Phó đôn đốc Lương, không bằng hoạt động một chút đi. Đôn đốc Diêu cười ha hả nói. Sơ tranh lui ra phía sau một bước. Tư thế lùi bước này của cô lập tức làm đám binh sĩ phía dưới lộ ra mấy phần coi thường. Đôn đốc Diêu cũng hơi hơi nhíu mày. Dường như sơ tranh không chú ý tới động tĩnh của những người này. Nghiêng đầu nhìn đôn đốc Diêu. Nếu tôi đánh người xảy ra vấn đề, thì sẽ không gây chuyện với tôi chứ? Đôn đốc Diêu sững sờ. Một lát sau nói, đương nhiên sẽ không. Cô cứ việc thoải mái. Sơ tranh nhìn đôn đốc Diêu một chút, nghiêm túc gật đầu. Vậy tôi yên tâm rồi. Đôn đốc Diêu luôn cảm thấy có chỗ nào đó không đúng. Rất nhanh đôn đốc Diêu đã biết không đúng chỗ nào. Sơ tranh nhìn như nhu nhu nhược nhược, không có sức chiến đấu gì. Tư liệu trước kia biểu hiện, cô cũng chỉ có thiên phú trên phương diện chỉ huy. Cho nên loại vận động cứng rắn kiểu mặt đối mặt này, chắc là không quá thích hợp với cô. Ai biết vị này vừa đi lên, sau mấy chiêu là có thể quật người xuống đất, còn dễ dàng hơn cả ném một cục đá. Đám người, sau đó mặc kệ bao nhiêu người đi lên, sơ tranh đều có thể dùng mấy động tác đánh ngã người. Dần dần người đi lên liền ít đi, cuối cùng không còn ai lên nữa. Có ai nữa không? Sơ tranh đứng ở trong sân, ánh mắt đảo qua đám người. Mọi người anh nhìn tôi nhìn anh, có người xô đẩy, có người lui lại, không ai tiến lên nữa. Khụ khụ khụ, được rồi, ngày hôm nay đến đây thôi. Đôn đốc Diêu lên tiếng hòa giải. Phó đôn đốc Lương chắc cũng đã mệt rồi. Sau này còn nhiều thời gian. Hôm nào chúng ta so tài tiếp. Đôn đốc Diêu cho một bậc thang. Mọi người lập tức đi xuống theo. Sơ tranh cũng cảm thấy không có tí sức lực nào. Lúc này cũng bỏ qua. Nhưng sơ tranh để lộ ra năng lực như thế, người của quân đoàn thứ hai có lẽ sẽ không xem thường cô nữa. Mấy ngày kế tiếp sơ tranh giao tiếp coi như thuận lợi. Chí ít mặt ngoài là như thế. Cốc cốc, sơ tranh nhét đồ vật ngổn ngang trên mặt bàn vào trong ngăn kéo. Sửa sang lại dung nhan. Vào đi, phó đôn đốc Lương, cuối tuần có một buổi diễn luyện thực địa. Có lẽ ngài còn chưa biết. Đôn đốc Diêu bảo tôi tới báo cho ngài biết. Diễn luyện thực địa, đúng vậy. Đến lúc đó sẽ là năm đại quân đoàn liên hợp diễn luyện. Loại diễn luyện này thường xuyên diễn ra, nhưng năm đại quân đoàn liên hợp diễn luyện thì một năm chỉ có một lần. Sơ tranh là trưởng quan, tự nhiên không cần tham gia, nhưng cô phải đi chỉ huy. Năm đại quân đoàn tổ chức theo hình thức đấu loại, sau đó sẽ xếp hạng thứ tự từ 1 đến 5, ngược lại không có tác dụng thực tế gì. Người lãnh đạo trực tiếp của mọi người không giống nhau. Tài nguyên đều dựa vào người lãnh đạo trực tiếp đi kiếm. nhưng chuyện này liên quan đến vấn đề vinh dự. Không thể thua, địa điểm diễn luyện ở một tinh cầu khác. Sơ Tranh xuất phát cùng lúc với người của quân đoàn thứ hai. Đến tinh cầu kia cần thời gian tầm 3 ngày. Sơ Tranh trừ thương lượng chiến thuật với bọn họ, thì thời gian còn lại đều ở trong khoang của mình. Phó Đôn Đốc Lương, đi uống ít đồ không? Đôn Đốc Diêu chủ động mời Sơ Tranh, vừa vặn nói cho cô biết một chút quy tắc của lần diễn luyện này. Lúc trước cô chưa từng tham gia, chắc cũng không hiểu rõ nhỉ. Sơ Tranh xác thực không hiểu rõ lắm, cho nên cần phải tìm hiểu một chút. Sơ Tranh đi theo Đôn Đốc Diêu qua. Trên đường Đôn Đốc Diêu có chút tò mò. Phó Đôn Đốc Lương có nghe thấy những lời đồn bên ngoài không? Lời nào? Đôn Đốc Diêu ho nhẹ một tiếng. Cô và Lương Gia Đoạn tuyệt quan hệ. Còn có cô, Đôn Đốc Lộ, sao cậu lại ở đây? Âm điệu đằng sau của Đôn Đốc Diêu thay đổi. Rõ ràng khá kinh ngạc. Ông ta vừa mới nói vị Đôn Đốc Lộ này, thì vị này đã xuất hiện. Sơ Tranh nhìn sang theo Đôn Đốc Diêu. Lộ Triệu Niên mặc chế phục của Đôn Đốc, đứng nghiêm ở bên kia. Rất đẹp trai anh Tuấn. Lộ Triệu Niên nhìn thấy Sơ Tranh, con người hơi sáng lên. Sơ, lời đến khóe miệng lại ngừng lại, cứng nhắc đổi lời. Đôn Đốc Diêu, Phó Đôn Đốc Lương. Lộ Triệu Niên đè ép kích động, chào hỏi Đôn Đốc Diêu. Lộ Triệu Niên thuộc quân đoàn thứ nhất, đây là chiến hạm của quân đoàn thứ hai, y không nên xuất hiện ở đây. Đôn Đốc Diêu kỳ quái. Đôn Đốc Lộ, cậu đây là? Lộ Triệu Niên kiềm chế. Có chút việc tới một chuyến, sẽ đi ngay thôi. Đôn Đốc Diêu hiểu rõ, hàn huyên với Lộ Triệu Niên. Lộ Triệu Niên ngược lại muốn ở lại, nhưng rất nhanh bị người gọi đi. Trước khi đi, đi một bước lại quay đầu nhìn Sơ Tranh 3 lần. Đôn Đốc Diêu nắm quyền đặt bên môi. Không phải tôi bắt quái đâu, nhưng mà Phó Đôn Đốc Lương, cô và Đôn Đốc Lộ là sao thế? Không bắt quái mà ông còn hỏi. Không sao cả, nhưng bên ngoài đồn đại hai người là còn có buổi hôn lễ kết thúc ở nửa đường của Lộ gia nữa. Vừa rồi ánh mắt Đôn Đốc Lộ nhìn cô sáng đến dọa người. Chắc chắn có mờ ám. Chuyện Lương Sơ Tranh và Lộ Triệu Niên từng yêu nhau, dù sao cũng không phải là chuyện chiêu cáo thiên hạ gì. Cho nên rất nhiều người không biết rõ tình hình cũng bình thường. Chuyện trước kia, bây giờ không cần thiết phải nhắc lại. Sơ Tranh nhàn nhạt nói, Đôn Đốc Diêu muốn trò chuyện bát quái với tôi. Đôn Đốc Diêu, Đôn Đốc Diêu cười ha hà, dẫn Sơ Tranh đi nói chuyện chính sự. Hai người vừa tới khoang thuyền chuyên dụng dùng để nghỉ ngơi nói chuyện phiếm. Chiến hạm đột nhiên sóc nảy một trận, dụng cụ đặt trên mặt bàn lăn xuống đất, phát ra tiếng vang loảng xoảng. Những người còn lại trong khoang thuyền đều bị kinh sợ, nhưng lâu dài được huấn luyện làm họ cấp tốc bình tĩnh lại. Sơ Tranh ổn định thân hình, Đôn Đốc Diêu đã ấn mở truyền tin hỏi thăm, xảy ra chuyện gì? Người bên kia lớn giọng giống, Đôn Đốc Diêu, chúng ta bị công kích. Lộ tuyến lần này hoàn toàn nằm trong tinh vực mà nhân loại chiếm cứ. Ai dám công kích chiến hạm của quân đoàn ở ngay giữa đường? Đôn Đốc Diêu vừa hiện lên suy nghĩ này, cũng không đoái hoài tới suy nghĩ tỉ mỉ nữa. Vội nói với Sơ Tranh, đến phòng điều khiển, trên hành lang hỗn loạn vô cùng. Chiến hạm thỉnh thoảng sóc nảy một chút, nơi bị công kích thỉnh thoảng lóe lên tia lửa. Ầm ầm, tiếng nổ lớn truyền đến từ phía trước. Khí lãng đẩy tới, những nơi đi qua giống như có gió lốc thổi qua. Đôn Đốc Diêu và Sơ Tranh đồng thời tránh sang bên cạnh, tránh khỏi khí lãng của vụ nổ kia. Thiết bị cảnh giới trên đỉnh đầu đồng thời sáng lên, âm thanh điện tử băng lãnh lan tràn ra. Phát hiện người xâm nhập, phát hiện người xâm nhập. Sơ Tranh và Đôn Đốc Diêu cách không liếc nhau. 12 sinh nhật Tinh Tinh, ném tấm vé tháng chúc Tinh Tinh sinh nhật vui vẻ. Không biết vì lý do gì, nhưng mà Đại Đại đã đổi ngày sinh nhật của Tinh Tinh từ 9/12 thành 12/12 rồi. Nhiên đã sửa lại chương mảnh vỡ ngày sinh. Mọi người có đọc lại chuyện, thấy chỗ nào có liên quan đến ngày sinh mà chưa sửa thì nhắc mình xíu nha. Nhiều quá tìm không nổi, tha tha, cách chương.